Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, Di Hoa Tiếp Mộc. Trước trận mạc Vu Phi cho Mễ Tử Hiên 10 triệu chia hoa hồng. Cùng ngày Mễ Tử Hiên liền khiển trách món tiền khổng lồ hơn 600 vạn cho phòng thí nghiệm mua. Thêm không ít đồ vật. Nhưng những vật này có thể cũng không có tại trong phòng thí nghiệm, mà là để cho hiện tại không có việc gì lão Mạc đám người đem đến phòng thí nghiệm dưới lầu trong khố phòng. Mễ Tử Hiên là không thể nào để cho bọn họ biết phòng thí nghiệm tồn tại. Hôm nay trở về chỉ có thể đau khổ bước đương công nhân bốc vác. Từ trong khố phòng đồng dạng mang thứ đó mang lên. Thấy được nhiều như vậy thiết bị, tài liệu Lạc Lạc hưng phấn có không muốn, điên giống như lải nhải cái không về không. Cầm Mễ Tử Hiên phiền có quá sức, cuối cùng trực tiếp thả ngoan thoại ngươi muốn là tại dài dòng. Lão tử liền đem ngươi cho hủy đi. Cái này mới khiến Lạc Lạc tâm không cam lòng tình không muốn câm miệng. Nhiều như vậy đồ vật mang lên tới dù là Mễ Tử Hiên thể lực hào, cũng là mệt đến ngất ngư. Đang nhìn xem một đồ vật này nọ, phòng thí nghiệm quả thật sẽ không đặt chân địa phương. Mễ Tử Hiên lại càng là đau đầu. Xem ra là có cho phòng thí nghiệm dọn nhà đổi lại càng lớn mà phương. Nơi này quá nhỏ, bất quá đây cũng không phải là sốt ruột sự tình. Chờ thêm trận đang nói. Trước trận Mễ Tử Hiên đã đem cầm DNA dụng cụ phân tích đề nghị hệ thống dựng. Đồng thời dựa vào giản dị DNA dụng cụ phân tích đã nghiên cứu chế tạo suất có thể khống chế bệnh ở động mạch vành đặc hiệu thuốc, cứu Mạc Vu Phi lão nương, cuối cùng mới khiến cho Mạc Vu Phi lâm trận quay giáo. Cầm Lưu lão bát một cước giết chết. Lần này Mễ Tử Hiên mua sắm thiết bị cùng với thiết bị rất lớn một phần là hoàn thiện DNA dụng cụ phân tích. Này sống Lạc Lạc làm không? Có Mễ Tử Hiên chính mình. Mễ Tử Hiên một buổi tối không ngủ, mới cuối cùng cầm thăng cấp bản DNA dụng cụ phân tích lắp ráp hào. Điều chỉnh thử hào, Mễ Tử Hiên lập tức cầm bối tử an huyết dịch bỏ vào ly tâm cơ. Hắn có dựa vào DNA dụng cụ phân tích ra bối tử an chuỗi gen. Có những cái này số liệu, hắn mới có thể chữa cho tốt bối tử an bệnh. Đối phó những cái này, Mễ Tử Hiên ngựa không dừng vó đi ba xóa thôn. Hợp tác nuôi dưỡng năm trước liền bắt đầu. Hiện tại cũng tháng 5. Ba xóa thôn, bụi cỏ lau thôn sớm đã bắt đầu nuôi dưỡng các loại gia súc. Mễ Tử Hiên tìm đến Cam Thiết Quân, để cho lão gia tử mang theo hắn chọn lựa tiểu chư nhỏ. Chọn tới chọn lui cuối cùng là tìm đến một đầu Mễ Tử Hiên thỏa mãn. Tại Cam Thiết Quân kinh ngạc dưới ánh mắt, Mễ Tử Hiên cầm trói thật nhỏ heo nhỏ nhưng đến lên xe. Sau đó nghênh ngang rời đi. Cam Thiết Quân thì thào lẩm bẩm: "Tiểu tử này muốn làm gì? Muốn ăn heo sữa quay?" Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn ăn cái gì heo sữa quay. Nghĩ chữa cho tốt bối tử an bệnh. Này đầu heo rất trọng yếu. Hắn trực tiếp đưa đến trong phòng thí nghiệm. Lại là một phen mân mê. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau kia, tiểu chư nhỏ đang rầm rì tại Mễ Tử Hiên dựng lên giản dị chuồng. Heo bên trong ăn cái gì? Mễ Tử Hiên cũng cầm cái khác mua sắm tới thiết bị. Tài liệu toàn bộ lắp ráp hoàn tất. Phòng thí nghiệm cuối cùng là chẳng phải đơn sơ. Nhưng nhìn lên lại là bừa bãi lộn xộn, khắp nơi đều là tuyến. Thí nghiệm trên đài bày đầy đủ loại bình thủy tinh, ống nghiệm, còn có một ít người bình thường gọi không ra danh tự quái dị thiết bị. Nếu có người đi vào vừa nhìn lời nhất định sẽ cảm giác chính mình đi đến quái tiến sĩ trong phòng. Thí nghiệm, Mễ Tử Hiên là thật mệt mỏi đến không còn, cầm còn lại công tác giao cho Lạc Lạc. Lại cùng trong nhà gọi điện thoại nói buổi tối không quay về. Sau đó ngã xuống đi nằm ngủ. Này một ngủ là ngủ đến ngày hôm sau buổi tối mới lên. Mễ Tử Hiên đi đến phòng thí nghiệm thời điểm là tay không chạy sau trong tay nhiều ngân sắc dương nhỏ, cứu người như cứu hỏa. Mễ Tử Hiên tự nhiên không thể chậm trễ, cùng cha mẹ chào hỏi bỏ chạy. Vào lúc ban đêm 10 giờ hơn thời điểm đến Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm, tiến nhập mùa hạ cấp cứu trung tâm rất bận rộn, nhân thủ lại thiếu thốn, cho nên Tuyên Ảnh cũng phải đi theo mọi người tăng ca. Đang nói khoa lý vội vàng thành như vậy, nàng này đại quản gia cũng thật sự đi không được. Cho nên Mễ Tử Hiên đến lúc đó liền thấy được Tuyên Ảnh. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Tuyên Ảnh lập tức vội vã chạy qua tới hô: "Tiểu tử ngươi mấy ngày nay chạy kia đây?" Mễ Tử Hiên tuy ngủ hơn một ngày, nhưng vẫn là mệt mỏi, lại khai mở hào mấy giờ xe, lúc này là vẻ mặt mỏi mệt sắc, cười khổ nói: "Về một chuyến ra." Tuyên Ảnh một bà níu lại hắn nói: "Ngày mai ngươi nhanh chóng tiền lão bọn họ nhận lỗi bồi thường đi. Còn có Vân lão, ngươi muốn là không xin lỗi, Vân lão cũng không giữ được ngươi. Ngươi lần này hỏa có thể rước lấy nhục đại, tiền lão ngươi cũng dám mắng, trả lại bắt hắn cho khí ngất đi. Ngươi nói ngươi này làm chuyện gì a?" Mễ Tử Hiên không có nói tiếp đầu, nói thẳng: "Bối Tư Di Ba nàng tình huống như thế nào đây?" Tuyên Ảnh lập tức thở dài lắc lắc đầu nói: "Tình huống không thật là tốt. Ngươi đi xem một chút a." Mễ Tử Hiên gật gật đầu dẫn theo dương nhỏ đi Bối Tử An phòng bệnh. Từ Lệ không có tìm Bối Tư Di để cho nàng đi chính mình ký túc xá nghỉ ngơi. Nàng tự mình cùng tại đây. Bối Tử An đã ngủ. Bên giường treo cái dẫn lưu túi. Bên trong toàn bộ đều màu vàng nhạt chất lỏng. Đây là Bối Tử An ổ bụng bên trong tích dịch. Thấy được Mễ Tử Hiên đến, Bối Tư Di lập tức đứng lên nói: "Mấy ngày nay ngươi kia?" Mễ Tử Hiên làm chớ có lên tiếng thủ thế nhỏ giọng nói: "Về một chuyến ra, ngươi đem ngươi cha hai ngày này kiểm tra kết quả cho ta lấy." Bối Tư Di gật gật đầu quay người đi. Không bao lâu Mễ Tử Hiên xem qua kiểm tra kết quả đột nhiên long trời lở đất nói: "Buổi sáng ngày mai giải phẫu." Bối Tư Di lập tức hoảng sợ nói: "Cái gì? Giải phẫu? Mễ Tử Hiên ngươi đừng nói giỡn được hay không? Theo ta cha tình huống này làm sao có thể nhịn chịu giải phẫu?" Mễ Tử Hiên thật sự là lười cùng Bối Tư Di giải thích. Bởi vì giải thích căn bản cũng không phải dăm ba câu sự tình. Hắn trực tiếp mở ra dương hòm, từ bên trong lấy ra một cái trang bị nông chất lỏng màu xanh biếc ống chích. Trực tiếp rót vào Bối Tử An truyền dịch trong khu vực quản lý. Bối Tư Di lập tức vội la lên: "Đây là cái gì a?" Mễ Tử Hiên mỏi mệt nói: "Thuốc, có thể thật lớn giảm bớt phụ thân ngươi sơ gan tình huống, tăng cường hắn thể chất, để cho hắn ngày mai năng lực chịu giải phẫu. Thế nhưng Bối Tư Di, ta phải nói rõ với ngươi, dù cho dùng loại này thuốc ngày mai giải phẫu nguy hiểm cũng tương đối lớn. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý." Bối Tư Di nghe xong lời này lập tức là sợ có hoang mang lo sợ. Nàng níu lấy góc áo, một hồi nhìn xem phụ thân, một hồi nhìn xem Mễ Tử Hiên. Qua một hồi lâu mới nói: "Làm giải phẫu lời thực có hy vọng có thể cứu cha ta." Mễ Tử Hiên trùng điệp gật đầu nói: "Có, xác suất thành công một nửa một nửa. Thế nhưng không làm giải phẫu, lấy phụ thân ngươi tình huống rất không bao lâu." Bối Tư Di không nói lời nào, ngồi xuống lại đứng lên, tại trong phòng bệnh chuyển nhiều vòng. Qua hơn nửa ngày đột nhiên cắn răng nói: "Làm." Bối Tư Di cũng là hạ thật lớn quyết tâm. Đây cũng chính là nàng cùng Mễ Tử Hiên xuất viện trước. Biết hắn kỹ thuật đến cùng thế nào, nếu như đổi thành người khác, Bối Tư Di là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tiền Đức Sâm loại này cả nước nổi danh gan chuyên gia đều nói không có giải phẫu khả năng, cũng không có này tất yếu. Những người khác nói Bối Tư Di làm sao có thể tin. Tại một cái Bối Tư Di chính mình cũng không biết vì cái gì. Dù sao nàng chính là đối với Mễ Tử Hiên có lòng tin. Mễ Tử Hiên nghe xong nàng đáp ứng lập tức là thở dài ra một hơi. Nếu như Bối Tư Di không đáp ứng, Mễ Tử Hiên dù cho có biện pháp cũng phí công. Thời điểm này Bối Tư Di đột nhiên nói, có thể như thế nào để cho phòng giải phẫu đồng ý kia? Mễ Tử Hiên muốn làm giải phẫu là trước mắt căn bản cũng không tồn ở thủ thuật phương thức. Tại thuật trước Mễ Tử Hiên còn phải cho phòng giải phẫu đưa giải phẫu thư thông báo. Bên trên viết như thế nào? Ghi lá gan trái diệp cắt bỏ thuật, lá gan phải diệp tu bổ thuật. Thực ghi phòng giải phẫu biết được để cho Mễ Tử Hiên tiến vào. Đây là cái gì giải phẫu? Nghe đều chưa từng nghe qua. Làm sao có thể để cho hắn làm? Nhưng này không làm khó được to gan lớn mật Mễ Tử Hiên. Hắn nói thẳng, ghi mổ bụng do xét thuật. Bối Tư Di lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Mổ bụng do xét? Tại bệnh viện là có nghiêm khắc quy định. Thuật trước đưa được giải phẫu phòng thông báo đơn thượng viết cái gì? Phải làm cái gì giải phẫu? Nếu như Mễ Tử Hiên ghi là mổ bụng dò xét, như vậy một khi giải phẫu bên trong hắn làm không phải là loại giải phẫu này. Phòng giải phẫu người nhất định sẽ kêu ngừng, không cho hắn làm xuống. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, nói nhỏ chút, Bối Tư Di vội la lên. Có thể ngươi làm giải phẫu không phải là mổ bụng dò xét à? Phòng giải phẫu người có thể khiến ngươi làm. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, ngươi ngu ngốc à, chúng ta là tại chúng ta cấp cứu trung tâm phòng giải phẫu làm giải phẫu. Ngươi trà trộn vào đi cho ta đương khi giới y tá không phải. Gây tê sư đám kia giận điên người đồ chơi, giải phẫu ngay từ đầu bọn họ liền mặc kệ. Căn bản sẽ không hướng này nhìn, ngươi không nói, cái kia sẽ biết, tại bác sĩ giữa dòng truyền lấy một câu. Mỗi một gã giải phẫu bác sĩ đều tưởng đánh chết bên cạnh gây tê sư. Bởi vì giải phẫu ngay từ đầu cơ bản sẽ không gây tê sư chuyện gì. Bọn họ hội ngồi ở một bên chơi di động, trừ phi người bệnh sinh mạng thể trinh xảy ra vấn đề gì, bọn họ mới có thể cho thuốc. Bằng không thì một máy giải phẫu hạ xuống căn bản là mặc kệ. Giải phẫu bác sĩ làm giải phẫu mệt mỏi muốn chết. Gây tê sư ở một bên lại khiến cho rất vui vẻ. Giải phẫu bác sĩ như thế nào không tưởng đánh chết gây tê sư. Cho nên Mễ Tử Hiên biện pháp có thể thực hiện. Bối Tư Di đương khi giới y tá. Chỉ cần nàng không nói, gây tê sư là sẽ không phát hiện Mễ Tử Hiên làm không phải là mổ bụng dò xét thuật. Bối Tư Di khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi làm như vậy cũng quá giới hạn a. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, cái gì khác người không ra cách, cứu người quan trọng hơn, đừng nói nhảm, đúng, ngươi cho ta tìm muốn giải phẫu người bệnh, ta ở thủ thuật đơn thượng ghi tên hắn, sau đó đến di hoa tiếp mộc, đem ngươi cha đẩy mạnh, muốn vào được giải phẫu phòng vậy có đơn giản như vậy. Giải phẫu thư thông báo một chút, gây tê sư là muốn tại thuật đến đây nhìn người bệnh. Ước định người bệnh thân thể tình huống có thể hay không nhịn chịu giải phẫu. Nếu như người bệnh tình huống không thể nhịn chịu giải phẫu, như vậy gây tê sư sử dụng kêu ngừng. Hắn vừa gọi ngừng người bệnh liền phòng giải phẫu cửa còn không thể nào vào được. Lữ Tử An tình huống rất không xong. Gây tê sư vừa nhìn, chắc chắn sẽ không đồng ý giải phẫu. Cho nên Mễ Tử Hiên muốn tới cái di hoa tiếp mộc. Để cho gây tê sư nhìn là có thể nhịn chịu giải phẫu người bệnh. Nhưng đẩy mạnh đi lại là Lữ Tử An. Mễ Tử Hiên đây quả thực là xem bệnh viện chữa bệnh điều lệ chế độ vì chó má a. Khác người có quả thật xưa nay chưa từng có. Sẽ không cái kia bác sĩ dám cùng hắn làm như vậy. Bối Tư Di thân là y tá tự nhiên rõ ràng bệnh viện điều lệ chế độ. Hiện tại Mễ Tử Hiên muốn làm như vậy khác người sự tình. Nàng là gấp đến không còn. Nhỏ giọng nói, Mễ Tử Hiên ngươi làm như vậy. Quay đầu lại là muốn bị khai trừ. Mễ Tử Hiên không nhịn được nói. Ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy kia. Khai trừ liền khai trừ. Có thể cứu ba của ngươi là được. Nhanh chóng dựa theo ta nói. ngày mai phải giải phẫu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.